Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, chương 39 lừa dối trình báo. Trình báo đánh ha ha, nói, nghe nói Lục gia cũng là phú giáp thiên hạ, chúng ta nhất bang huynh đệ ở trên biển kiếm ăn, còn muốn Lục công tử chiếu cố nhiều hơn đâu, trình báo quả nhiên không phải một ít không có kiến. Thức người. Mình bạch Lục gia thực lực, Lục Húc hàm dưỡng rất tốt, trên mặt nhìn không ra thế nào, kỳ thật trong lòng đã là buồn bực, hắn ở trên biển cướp bóc, đều khinh đến hắn trên đầu tới, đem hắn đương cái gì? Lục Húc nói, trình đại đương gia, tại hạ tự mình nam hạ cùng ngươi một hồi, xem ra ngươi là không nghĩ cấp tại hạ cái này mặt mũi, trình báo nói. Các ngươi hiệu buôn người, ta chính là không có thương tổn. Chính là cấp Lục gia mặt mũi, mấy ngày trước đây trên biển sự, xá đệ cũng nhường một bước, không phải sao, Lục Húc nói, như vậy ngươi là không chịu trả lại hàng hóa, trình báo nói. Người sáng mắt không nói tiếng lóng, chúng ta nhiều như vậy huynh đệ đều phải sinh hoạt, các ngươi cũng là phải làm sinh ý, hà tất kết oán, không bằng hai thương lợi hảo, Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười. Xin hỏi đại đương gia. Như thế nào cái hai tương lợi hảo pháp? Trình báo nói, liền theo Phúc Kiến ví dụ, chúng ta 10 triệu thứ nhất, tuyệt đối bảo đảm các ngươi đi an toàn. Đây là tối ưu huệ điều kiện, Lục Húc khuôn mặt tuấn tú âm trầm. Sau một lúc lâu chưa ngôn, Hoắc Thiên Phóng nói, trình đại đương gia thật lớn ăn uống. Đó là triều đình thuế má, một ít đồng ruộng cũng không có 10 triệu thứ nhất thuế ruộng có khi là không nặng. Nhưng là dân chúng trên người còn có địa chủ địa tô, lao dịch xuất công, thuế đầu người, địa phương phân chia, này đó mới điểm chết người. Phong kiến thời đại thật sự làm dân chúng sống không nổi. Hưng, bá tánh khổ, vong, bá tánh khổ, trình báo nói, nếu là không thể đi, sinh ý không đến làm, mọi người đều đến đói bụng, ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng. Trên đời này không có bất luận kẻ nào là đem sở hữu chỗ tốt đều chiếm hết. Lục gia gia đại nghiệp đại, nhiều như vậy đệ tử muốn sinh tồn, ta trình báo xuất thân bá tánh, lại là không có gì cố kỵ, Triệu Thanh Y thu quạt xếp. Gõ xuống tay tâm, cười nói, trình đại đương gia lời này liền không đúng rồi. Vương hầu tương tướng, ninh có loại trăng, ta xem trình đại đương gia tướng mạo, mệnh cung to rộng. Tiền tài vị viên đều, khí sắc hoàng minh thấu tím, đây chính là thiên đại hảo tướng mạo, chỉ sợ có vương hầu chi mệnh, trình báo vốn là cùng Lục Húc nói điều kiện. Không có như thế nào đem Triệu Thanh Y cái này tiểu hài tử xem ở trong mắt. Nàng tuy rằng lớn lên xinh đẹp, nhưng là Lục, Hoắc hai người dung mạo đều không tầm thường, cũng liền không kỳ quái. Ở hiện đại khi, Mân, Việt nơi người đều đặc biệt mê tín. Đừng nói ở cổ đại, cổ nhân là thực tin đoán mệnh xem tướng. Trình báo vừa nghe, nhìn về phía Triệu Thanh Y, thấy hắn tuổi tác tiểu, trong lòng cũng không cấm vui vẻ. Xin hỏi vị tiểu huynh đệ này tôn tính đại danh. Triệu Thanh Y cũng không có giấu giếm, nói, bỉ họ Triệu, gia sư là Bồng Lai phái trước trưởng môn Tử Dương chân nhân, trình báo phía trước tuy rằng không xem như trung nguyên người trong võ lâm. Nhưng là Bồng Lai phái uy danh kéo dài hơn 200 năm. Hắn đương nhiên cũng nghe nói qua, nguyên lai là Triệu công tử, Tử Dương chân nhân như thế nào là trước trưởng môn. Triệu Thanh Y cười nói, bởi vì bất tài đúng là hiện trưởng môn, cái gì? Trình báo nhất thời không thể tin được, Hoắc Thiên Phóng thấy nàng không có giấu giếm chính mình thân phận ý tứ. Vì thế nói, nàng lời nói phi hư. Năm nay 15 tháng 8, Tử Dương chân nhân truyền ngôi cho nàng, Bồng Lai phái trên dưới không người không tâm phục, trình báo. Trình Nghiêu Cập ở đây Lâm Mẫn đám người biết Hoắc Thiên Phóng võ lâm địa vị. Biết hắn liền tính sẽ gạt người, cũng sẽ không lấy huyền môn đệ nhất đại phái trưởng môn nói giỡn. Trình báo nói, Triệu trưởng môn thật là anh hùng xuất thiếu niên, Triệu Thanh Y cười nói. Lẫn nhau. Trình đại đương gia biết bổn phái cũng là cao thủ xuất hiện lớp lớp. Gia sư trừ bỏ tại hạ ở ngoài còn có 8 vị cao đồ. Vì sao cô đơn truyền môi cho tại hạ cái này nhỏ nhất đệ tử sao? Trình báo nói, chẳng lẽ là, triệu trưởng môn cốt cách thanh kỳ, thiên phú dị bính, kia chỉ là tiếp theo, kia quan trọng nhất chính là cái gì? Triệu Thanh Y nói, xem tướng, liền nói đại đương gia bên người vị nhân huynh này hảo. Ta xem ngươi tướng mạo, mệnh cung phiếm hồng, đã từng chọc phải quá quan phi, phu thê cung có gân xanh, tôn phu nhân nên là bệnh tật ốm yếu, huynh đệ cung lược đoàn, ngươi huynh đệ sợ là cùng ngươi không mục, con cái cung có nhan, hai tử khủng có chết yểu chi tướng. Bất quá, ngươi giao hữu cung má cốt vị rất tốt, giao cho bạn tốt, nếu là chịu khổ làm, lão vận rất tốt, lúc này đừng nói Lâm Mẫn. Trình báo, Trình Nghiêu, kiếm khách Phương Uy bọn người mặt lộ vẻ kinh ngạc, mà hai cái đông doanh lãng nhân lại hán ngữ không tốt lắm. Hơn phân nửa không có nghe hiểu, cuối cùng một cái bọn họ còn vô pháp chứng thực, nhưng là phía trước điều điều đều chung, nguyên chủ từng gả cho Trình báo nhiều năm, sau lại còn mưu tính sát phu đỡ tử, hắn bên người cận thần vô có không biết. Mà Lâm Mẫn là nguyên chủ cho nhau lợi dụng cầu tìm lão tình nhân. Nàng nhất rõ ràng, Lâm Mẫn phu nhân chính là sang năm qua đời. Hắn hạ xuống hải tặc bên trong, cũng là đảng huynh đệ ở hắn không bao lâu khi muốn đoạt hắn ruộng đất. Hắn vô ý giết nhân tài chạy thoát, lúc sau lại bị hắn hiện tại thê tử cứu. Chính là thê tử năm gần đây ốm yếu, hai tử cũng không khỏe mạnh, Trình báo nói. Triệu trưởng môn ngươi làm sao mà biết được? Triệu Thanh Y nói, lược thông xem tướng xem khí chi thuật, ta võ công còn liền thôi. Này tướng thuật đó là gia sư cũng là không kịp ta. Chẳng qua, ta dễ dàng không thể cho người ta xem tướng, lộ ra quá nhiều ngày cơ. Ta có ngũ hành thiếu một chi khổ, Trình báo nói. Triệu trưởng môn, mới vừa rồi ngươi nói ta có vương hầu chi tướng, chính là vui đùa. Triệu Thanh Y bá đến mở ra quạt xếp, lắc lắc, cười nói, dù sao không cần tiền, nhiều ít tin một chút, không tin nói, hỏng rồi chính mình vận số thì mất nhiều hơn được, Trình báo nói. Ta không có không tin, ta tin, chỉ là tưởng tỉnh triệu trưởng môn chỉ điểm bến mê, Triệu Thanh Y nói. Ta vừa mới nói, Trình đại đương gia mệnh cung to rộng, tiền tài vị viên đều, khí sắc hoàng minh thấu tím. Vốn là vương hầu chi mệnh, chẳng qua, Trình báo vội hỏi, chẳng qua như thế nào? Triệu Thanh Y nói, kim, lân, há, là, trì, trung, vật. Một ngộ, phong vân, biến hóa, long. Này phong vân gặp gỡ, long môn hiện ra là lúc, nếu không nhảy lên đi, kia phàm vật trung quy là phàm vật. Đại đương gia hiện tại đã phát tài, nếu không hóa thân, thành, long, hết thảy bất quá hoa trong gương. Trăng trong nước, Trình báo nói, khi nào vì phong vân gặp gỡ, long môn hiện ra là lúc, như thế nào nhảy này long môn. Triệu Thanh Y đứng lên, cầm quạt xếp tay phụ ở sau người, một bên ở trên tay véo chỉ tính, nói, cái gọi là long từ vân, phong từ hổ, đại đương gia cá nhảy long môn là lúc nên ở dần năm đến thần năm chi gian. Không thể bỏ lỡ cái này thời kỳ. Tại đây mấy năm nhất định phải đua một phen, không thể lui về phía sau, ngươi chỉ có lần này cơ hội, bất quá ngươi còn có hạng nhất gây trở ngại, ngươi phu thê cung chủng, âm dương bất hòa, đây là trở ngại, cần phải cưới đến chân long chi nữ, chân long chỗ nhưng vượng phu, trợ ngươi cá nhảy long môn, thay đổi địa vị, chạy dài con nối dõi, thêm phúc thêm thọ trình báo tiếp thị không ít, bất luận là trung thổ. Phù tang, ăn nam nữ tử đều có, nhưng là hắn nếu gặp gỡ không từ nữ tử cũng có đánh giết. Tuy là kiêu hùng, lại là tâm tính tàn bạo, đến nay thượng vô con nối dõi. Trình báo tuy rằng mê tín, nhưng cũng cảm thấy không thông. Nói, tại hạ cái này môn đình, có gì nhưng sửa, hắn vốn dĩ chính là phỉ. Trung nguyên nhân tuy rằng hướng tới vương hầu chi vị, nhưng là cũng muốn nhận rõ chính mình. Triệu Thanh Y nói, cũng không phải, cũng không phải, phú quý, trước cầu phú, sau cầu quý, ngươi là hải chi liệp báo, Thương gia lén hướng ngươi cung phụng hảo. Vẫn là người trong thiên hạ đều thừa nhận ngươi hợp thiên đạo được đến cung phụng hảo. Thuận giả, trên biển sóng gió chi thuận, dân gian mưa thuận gió hòa, người trong thiên hạ tâm chi thuận, này nhưng liên quan đến tồn vong chi đạo. Thuận đường mà làm, mới nhưng lâu dài, trình báo đám người tuy rằng không có nghe được thực minh bạch, nhưng là rất lợi hại, rất có đạo lý bộ dáng, dù sao không cần tiền. Nhiều ít tin một chút, trình báo nói, như vậy thỉnh giáo Triệu trưởng môn, như thế nào thay đổi địa vị, như thế nào thuận, Triệu Thanh Y nói, nhiều tạo thuyền, quảng tích người, kết thiện duyên, gõ cửa cầu phong, cưới chân long nữ, công chúa hòa thân, danh chính ngôn thuận rút ra hải thương chi thuế, trình báo bỗng nhiên kích động mà đứng lên. Nói, ngươi nói cái gì, Triệu Thanh Y nói. Trình đại đương gia nếu là cả đời cam tâm vì phỉ. Khi ta không có nói qua, Lâm Mẫn nói. Gõ cửa cầu phong, nói dễ hơn làm, huống chi là công chúa hòa thân. Triệu Thanh Y nói, bình thường là lúc, đương nhiên khó, nhưng là hiện tại, cơ hội không phải bãi ở các ngươi trước mặt sao. Dần năm đến thần năm là các hạ đại vận chi năm. Nên là có thể có phát triển lớn mạnh chi cơ. Lục gia quan lại thế gia. Ở triều đình cũng có thể nói thượng lời nói. Các ngươi phần ngoài phát triển lớn mạnh gõ cửa cầu phong. Lục gia từ giữa vì ngươi hòa giải một vài. Triều đình nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Có thể được một vài ích lợi. Mà các ngươi được gọi là. Tuy rằng hoa điểm tiền. Danh chính mà nói thuận. Từ đây các ngươi quang minh chính đại tung hoành Việt Hải. Quang minh chính đại phát tài. Người trong thiên hạ cũng không thể nói các ngươi một cái phỉ tự. Cưới đến công chúa làm vợ, trình gia hậu tự cũng là thái tổ, hoàng đế hậu duệ. Còn không có thay đổi địa vị sao? Như thế cơ hội tốt bỏ qua, khó có thể lại có trình báo. Trình Nghiêu đám người cảm xúc phập phồng. Bọn họ vốn là muốn ở 3 năm sau so hiện tại còn lớn mạnh gấp đôi nhiều. Hiện tại bọn họ là không có cái này tin tưởng như vậy càn rỡ. Cho nên cái này tiền đồ đối với phong kiến thời đại nông dân. Ngư dân tới nói không cần quá mỹ lệ đến bọn họ đều không có hệ thống mà nghĩ tới. Trình báo nói, Triệu trưởng môn cao kiến, chính là này, này nơi nào dễ dàng, Triệu Thanh Y nói, đại đương gia là thuộc gì đó, ta thuộc chuột, Triệu Thanh Y nói. Hồng chuột hoàng nghiêu, bọn đầu cơ, hai tương tùy, này chờ nhân duyên hoàn mỹ nhất, phú quý phúc vận lâu lớn lên ở, con cháu thọ lộc càng đoạt giải nhất. Này, hoàng nghiêu, bọn đầu cơ, móc lửng, là có thể xuyên màu vàng thuộc nghiêu nữ tử, chính là công chúa, mà vương hầu mặc màu đỏ mãng bào, trình đại đương gia lại thuộc chuột, tất nhiên là, hồng chuột, chuột mà sống tiếu đứng đầu. Không phải cũng là số phận thông thiên mang đến sao? Nếu đương kim thân nữ công chúa chung không có thuộc nghiêu. Liền muốn ở gần nhất chi tôn thất huyết duệ chung tìm kiếm. Này một vòng thần năm kết thúc phía trước, ngươi nhất định phải xứng đến, hoàng nghiêu. Bọn đầu cơ, móc lửng, nếu là thích hôn, hoàng nghiêu cả cho người khác. Người nọ sợ là muốn tiệt ngươi vương hầu chi vận, đó là cướp tân nhân cũng là phải được đến. Tốt nhất đương kim có hoàng, nghiêu thật công chúa, như vậy miễn cho phiền toái. Nếu không có hoàng nghiêu, bọn đầu cơ, thật công chúa, lui mà cầu tiếp theo. Ngươi nhưng cưới cùng thuộc chuột công chúa, lại nạp hoàng, nghiêu tôn thất nữ vì quý thiếp. Tôn thất nữ rốt cuộc long khí kém một tầng, ngươi chỉ cầu nàng tương thuộc vượng ngươi, mà thật công chúa tắc có long khí hộ ngươi. Cầm tinh vượng cùng long khí hộ thân thiếu một thứ cũng không được, Triệu Thanh Y tưởng. Nhưng đến mau một chút nha, minh năm sau An Khang công chúa cùng Triệu Đồng đều phải gả cho. Các nàng tuổi cũng tới rồi, ở đây người không cấm trợn mắt há hốc mồm, này cưới một cái thật công chúa còn muốn nạp một cái tôn thất nữ. Đây là muốn trời cao nột, Trình Nghiêu nói, sao có thể, Triệu Thanh Y soát đến mở ra quạt xếp. Nhất phái thần côn phong lưu, nói, có gì không có khả năng, khi ngày qua mà toàn cùng lực, vận đi anh hùng không tự do, nhưng nếu phong vân tế hội kỳ quá, vận thế đã qua, kia liền không thể sửa đổi, chẳng qua, công chúa hòa thân khi không cần bị triều đình lừa gạt. Không có cưới nạp đến hoàng, nghìu lòng nữ, khí vận liền thành hồ nhão, liền tính Triệu Quân ra biên cương đi. Triệu Quân tuy mỹ, rốt cuộc không phải long nữ. Hồ Hàn Tà cưới Triệu Quân gần 2 năm liền qua đời, tác giả có lời muốn nói. Vô Lương Thần Côn, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.